Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142. Thừa dịp cơ hội, lúc này đây, Bình Ân Vương tuyệt đối dùng tốc độ nhanh nhất cầm hạ Lộc Vũ. Thứ nhất là vì hoàn thành Toái Tinh Vương giao phó truy sát nhiệm vụ. Thứ hai là dương tên của mình. Vừa nhìn thấy Bình Ân Vương phải ra tay, Chu Vi Viễn Viễn cận cận quốc chủ đều không khỏi súng lại. Chuẩn bị chờ Lộc Vũ kéo dài hơi tàn thời điểm chia một chén súp. Có người nói Lộc Vũ thân trên lên, nhưng là siêu tập không ít yêu thú tinh phách a. Theo Lộc Vũ thân trên lên, đoạt một ít yêu thú tinh phách, có thể sánh bằng bọn họ khổ cực theo dưới nền đất đào móc dễ dàng hơn nhiều. Thiên Ba Đoạn Nhai Kiếm, Bình Ân Vương xuất thủ, vừa ra tay chính là tuyệt học thành danh Thiên Ba Đoạn Nhai Kiếm. Cái này Thiên Ba Đoạn Nhai Kiếm chính là Bình Ân Vương thất tuyệt học, là một môn thiên giai hạ phẩm võ học. Cái này một kiếm thi triển ra, giống như là vách núi hoành treo, tầng tầng lớp lớp, kéo theo mạnh mẽ tuyệt đối khí thế, giống như ngọn núi rơi, đá lớn đập xuống. Một kiếm này sát khí lệnh chu vi, xem cuộc chiến quốc chủ đều hoàn toàn biến sắc. Có thể tưởng tượng được, đứng mũi chịu sào Lộc Vũ thừa nhận thế nào áp lực cường đại. Tất cả mọi người biết, Lộc Vũ phải xong đời. E rằng Bình Ân Vương một chiêu này sẽ làm cho Lộc Vũ trọng thương. Mà sự thực lên, Lộc Vũ căn bản là không có chính nhãn nhìn Bình Ân Vương cái này một kiếm. Hắn nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp ra chiêu. Lưỡng đạo bạch quang rơi xuống đất chém liền cùng một chỗ đánh ra. Bạch, bạch, hai đợt khom nguyệt, chiếu rọi tại chỗ, phía trước một ngã rẽ giữa tháng. Gia trì luôn hồi ý, phía sau một ngã rẽ giữa tháng tắc thì không có. Ân bài như thế, chính là hắn cố tình làm. Cao cấp thoát phàm cảnh cao thủ cố nhiên là mạnh, bất quá đương sơ hắn đối phó Tư Mã Xung lúc, đã tích lũy không ít kinh nghiệm. Dựa vào hiện nay hắn đối với luân hồi ý linh hoạt ứng dụng, vẫn có thể rất tốt chế phục Bình Ân Vương. Đệ nhất bước ngoặt nguyệt, đã cùng Bình Ân Vương một kiếm kia đụng vào nhau, hai cổ lực lượng va chạm sinh ra cực dung chuyển lớn, không gian xung quanh đều là một trong trệ. Thế nhưng cái này dung chuyển đều vẫn là thứ nhì, quan trọng nhất là Lộc Vũ gia trì ở phía trên luân hồi ý bắt đầu bạo nổ pháp. Soạt, luân hồi ý lực lượng toàn diện bạo nổ pháp, một cái vòng xoáy màu đen bắt đầu lộ ra hiện. Vòng xoáy màu đen nhanh chóng xoay tròn, hấp thu chu vi vọt tới lực lượng. Mà lúc, đúng lúc là Bình Ân Vương đánh ra chiêu thứ hai thời điểm, Bình Ân Vương như vậy một kiếm tu bổ lên, muốn đi ứng đối Lộc Vũ đạo thứ hai khom nguyệt, nhưng không nghĩ bị luân hồi ý cho cường liệt hấp thu. Tuy là cái này một kiếm còn không đến mức bị hấp thu rơi tất cả lực lượng, thế nhưng trách đi trước quỹ tích chính là sự thực. Mà cùng này đồng thời, Lộc Vũ đạo thứ hai khom nguyệt cũng là khí thế không giảm, trực tiếp xông về phía Bình Ân Vương. A, Bình Ân Vương vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn không nghĩ tới tình thế hội bỗng nhiên biến thành như vậy. Này lúc, hắn chính là lực cũ dùng hết, lực mới chưa sanh thời điểm, căn bản không có thể hình thành hữu hiệu phòng ngự để ngăn cản Lộc Vũ cái này đạo thứ hai khom nguyệt. Một chiêu này xuống, Bình Ân Vương liên tiếp lui về phía sau cửu bước, đồng thời khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Điều này nói rõ thân thể hắn đã bị nhất định thương thế. Lúc này đây tương bín kết quả xuống, làm cho người vây xem chung quanh là khiếp sợ không thôi. Bình Ân Vương cư nhiên không phải Lộc Vũ đối thủ, Lộc Vũ cũng quá mạnh đi, mạnh đến nỗi bất khả tư nghị. Phía trước nghe nói Tư Mã Xung là chết ở Lộc Vũ trong tay. Tất cả mọi người cảm thấy Tư Mã Xung chắc là trúng cái gì quỷ kế hoặc ân toàn. Tất cả mọi người không cho là ngay mặt giao phong hạ mà bị thua. Cho tới bây giờ chứng kiến Bình Ân Vương bị Lộc Vũ đánh thành như vậy, bọn họ mới chân chính ý thức được, mình cũng đánh giá quá thấp Lộc Vũ. Lộc Vũ không để cho Bình Ân Vương bất kỳ thở dốc cơ hội, đã liên tiếp lại đánh ra đạo thứ ba, đạo thứ tư khom nguyệt. Bản thân của hắn cũng là đuổi mà lên, đi công Bình Ân Vương. Bình Ân Vương, người yêu thú tinh phách là mình cho ta, hay là muốn ta chủ động lấy? Lộc Vũ lại hỏi ra nếu như vậy, trong giọng nói tiết lộ ra ngoài chính là sâu đậm miệt thị. Cái này đối với Bình Ân Vương mà nói, đơn giản là cực đại châm chọc. Lúc trước Bình Ân Vương là muốn tới bắt hạ Lộc Vũ. Ai nghĩ đến Lộc Vũ từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chòng chọc trên lên, hắn yêu thú tinh phách, Bình Ân Vương há có thể đem chính mình khổ cực moi ra yêu thú tinh phách chắp tay tặng cho Lộc Vũ. Đồng thời cũng tuyệt không cam tâm thất bại, hắn là đông thổ tiếng tăm lừng lẫy Tây Bắc Chi Vương, há có thể thua ở Lộc Vũ thiếu niên này. Nếu như thất bại, làm cho hắn lấy sau có mặt mũi nào đi đối mặt đông thổ đồng đạo. Bên này công kích khẩn la mật cổ. Trong nháy mắt, Lộc Vũ liền cùng Bình Ân Vương giao thủ hơn 10 chiêu. Bởi vì Lộc Vũ vẫn là đè nặng Bình Ân Vương đánh, không để cho Bình Ân Vương thở dốc cơ hội. Cái này làm cho Bình Ân Vương khó có thể xoay người. Mỗi một lần tương bính xuống, Bình Ân Vương thương thế đều ở đây thêm trọng. Mặc kệ Bình Ân Vương có bao nhiêu không cam lòng, sự thực chính là sự thực. Hơn nữa Bình Ân Vương chính mình nội tâm thập phần minh bạch, dựa theo loại tình thế này đi xuống, nếu là hắn thật không đem yêu thú tinh phách lấy ra, Lộc Vũ thật có khả năng đưa hắn một kiếm giết đi. Lúc này cũng không đoái hoài trên lên cái gì khác bộ mặt, Bình Ân Vương lập tức kêu lên, mọi người lên a, cùng nhau đối phó Lộc Vũ. Nói là cùng nhau đối phó Lộc Vũ, thực ra là muốn làm cho còn lại quốc chủ giải vây cho hắn. Cùng nhau tiến lên, chúng quốc chủ dồn dập hướng Lộc Vũ phóng đi. Lại nghe Tô Đan kêu lên, song song, các ngươi song, các ngươi chớ nên động thủ. Cái này khiến là thần cũng không cứu được các ngươi túi càn khôn. Trải qua thời gian dài như vậy, lẫn nhau chỗ, nàng đối với Lộc Vũ nhưng là hiểu khá rõ. Đừng xem Lộc Vũ miệng trên lên không khách khí như vậy, thực ra tương đối tuân thủ đạo nghĩa. Người khác nếu là không chủ động trêu chọc Lộc Vũ, Lộc Vũ là không có ý tứ tìm người khác phiền toái. Những thứ này quốc chủ nếu là không đi chủ động công kích Lộc Vũ, Lộc Vũ có thể thật đúng là không thể động tay. Nhưng bây giờ quốc chủ nhóm chủ động đi công kích Lộc Vũ, vậy coi như là cho Lộc Vũ tốt nhất đánh cướp bọn họ túi càn khôn lý do. Phản chính Tô Đan có thể khẳng định, có chút quốc chủ túi càn khôn phải gặp tai ương. Không muốn nói vừa mới moi ra yêu thú tinh phách, tự liền trên người còn lại bảo bối cũng muốn làm cho Lộc Vũ cho đoạt. Bình Ân Vương cuối cùng cũng không thể chờ đến cứu vớt, không chờ chúng quốc chủ xông về phía trước, Lộc Vũ lại một chiêu luân hồi ý đã đưa hắn đánh cho nằm tại mặt đất không đứng dậy nổi. Bạch, Lộc Vũ nhất chiêu long trảo thủ, chuẩn xác không có lầm đem Bình Ân Vương trong ngực túi càn khôn cho mò qua đây. Bình Ân Vương có đông thổ Tây Bắc Vương danh xưng, thân gia há là bần sĩ, chỉ sợ tọa ủng vô số bảo bối. Bây giờ những bảo bối này cất kỹ khả năng liền toàn bộ về Lộc Vũ. Bình Ân Vương, Trung Quốc chủ chính xông lúc tới, lập tức phát hiện mình không người nào có thể cứu. Bình Ân Vương đã ngã xuống, chỉ còn Hạ Lộc Vũ nhìn chằm chằm bọn họ. Đối mặt hắn nhóm nhiều như vậy quốc chủ, Lộc Vũ trong ánh mắt có thể không có gì sợ hãi. Chỉ có một loại ánh sáng mãnh liệt màu. Cái này nhãn thần hiển hiện ra thập phần kinh hỉ, lại mang một loại dục vọng. Bộ dáng như vậy giống như là lão hổ nhìn về phía mình con mồi. Cái này thì Trung Quốc chủ đã cưỡi hổ khó xuống. Bọn họ dồn dập xuất thủ. Bạch, bạch, bạch, từng đạo công kích công về phía Lộc Vũ. Hỗn tạp từng đạo kiếm mang, quyền phong, còn có trưởng kính. Hết chương.